Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người vừa bị đánh thức, còn chưa kịp xem thẻ bài trong tay, nhìn thấy quy tắc bên trên, hít một hơi khí lạnh, nghĩ đến người bên ngoài có thể là kẻ sát nhân. Sắc mặt mấy người trở nên rất khó coi. Bạch Thiên nhìn ra bên ngoài, người đàn ông và người phụ nữ không rời khỏi phòng khách, mà là ngồi trên ghế sofa, là đang canh giữ họ, sợ họ nửa đêm bỏ chạy. Bây giờ họ đang gặp nguy hiểm tứ phía, nửa đêm phải chống lại tiếng hát của người phụ nữ, còn phải đề phòng kẻ sát nhân bên ngoài. Cô đi đến bên cạnh Bạch Tiếu. Tiếp theo, phải làm sao đây? Người đàn ông và người phụ nữ trong phòng khách nhìn thấy người lạ trong nhà, mặt mày hớn hở, nhìn Lý Na như đang nhìn hàng hóa. Ở đâu ra cô bé này vậy? Lý Na từ trong phòng đi ra, mơ mơ màng màng, cô ta không nhìn rõ người trong phòng khách, hét lớn. Đêm hôm khuya khoát không ngủ, ở phòng khách làm gì? Người đàn ông và người phụ nữ trong phòng khách còn chưa kịp phản ứng, không hiểu bọn họ muốn làm gì. Rất nhanh hai người bị tiếng hát của người phụ nữ mê hoặc. Tốc độ này nhanh đến mức khiến Bạch Tiếu có chút không dám tin. Nghe thấy lời của Bạch Tiếu, sắc mặt bốn người trở nên tái nhợt. Năm người rất ăn ý nhét bùa giấy vào tai. Liêu Quang và Trần Thần nhanh chóng mở cửa ra. Tiếng hát của người phụ nữ truyền vào trong phòng. Phó bản tiếng hát của người phụ nữ quy tắc. Bạch Tiếu suy nghĩ một lúc, cứ ngồi chờ C, H, E, T như vậy, chắc chắn là không thể. Cô mới 18 tuổi, cuộc sống tươi đẹp mới bắt đầu, phải sống sót rời khỏi trò chơi. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, nửa đêm 12 giờ, rất nhanh tiếng hát của người phụ nữ sẽ vang lên. Kẻ sát nhân có liên quan đến người phụ nữ hát vào nửa đêm. Cơ hội bắt kẻ sát nhân chỉ có một lần. Bỏ lỡ không những nguy hiểm đến tính mạng, mà còn không có cơ hội bắt kẻ sát nhân nữa. Vẻ mặt bảo an trở nên cứng đờ, khóe miệng nở một nụ cười quái dị, trong miệng phát ra âm thanh ùng ục, giọng nói khàn đặc. Tôi là bảo an của công ty vật phẩm, đội trưởng bảo an bảo tôi lên đưa kẻ sát nhân đi. Ông không phải là bảo an, rốt cuộc ông là ai? Vừa nói, Bạch Tiếu vừa túm lấy cánh tay của bảo an, bên trong quần áo trống rỗng. Không có gì cả. Ông không phải là bảo an, là quỷ dị. Cô túm lấy người đàn ông, không để quỷ dị mang nó đi. Phó bản này, chỗ nào cũng là hố, chỗ nào cũng phải đề phòng. Quỷ dị bị vạch trần thân phận, không dây dưa với Bạch Tiếu nữa, buông sợi dây thừng trong tay ra, rời khỏi phòng, bóng dáng biến mất trong hành lang tối đen. Cách chương.